Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 525, hồi hộ. Cổ Nguyệt là bái kiến Triệu Nguyệt Nhi bức họa, biết nàng chính là Vô Song Hầu phủ chủ mẫu. Như vậy trong ngực nàng ôm, không cần phải nói, khẳng định chính là mình lần này tới mục tiêu. Triệu Nguyệt Nhi bên người vốn là hộ vệ Dương Tam Nương. Những ngày qua vừa lúc ở dưới núi Hưu Mộc, Lý Nguyệt Nhu lập gia đình sau đó, nơi nào còn có thể cho nàng làm hộ vệ, cho tới bây giờ chỉ còn lại nàng một người. Nghe tới súng vang lên thời điểm, nàng liền đã biết, lần này lai giả bất thiện, bởi vì nếu như là Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu có thể đối phó nhân, là tuyệt đối sẽ không nổ súng. Này súng kíp một mực bị phu quân trở thành vũ khí bí mật, tùy tiện sẽ không bại lộ. Súng vang lên, nói rõ đối phương là Tạ Phong Phạm hai người không đối phó được. Phải biết, hai người này nhưng là tiểu tông sư a, liền bọn họ cũng không đối phó được. Như vậy đối phương hoặc là tông sư, hoặc là chính là vài tên tiểu tông sư, vô luận là cái loại này, cũng là không phải trong phủ có thể đối phó. Ngay sau đó nàng liền định ôm Hương Bình An chạy mau đi thông báo Vương Hưng vợ chồng cùng với gia gia nãi nãi. Nhưng là chậm, đối phương xông tới, nàng thậm chí còn không quay đầu lại, cũng cảm giác bên hông đau xót. Nghe một trận giòn vang, lại sau đó thân thể nàng liền không có cảm giác rồi. Nàng luyện võ qua, biết chính mình xương sống lưng chặt đứt, hai chân không cảm giác, hai tay không cảm giác, thân thể bởi vì lực quán tính, không bị khống chế về phía trước ngã xuống, hai tay cũng bởi vì lực nguyên nhân, tự nhiên lỏng ra. Nàng kinh hoàng nhìn mình trong ngực, nàng còn ôm Vương Bình An, như vậy ôm con trai ngã xuống đất, chính mình không liền đem hắn đè chết mà, cũng ở nơi này trong điện quang hỏa thạch. Một cái tay sau lưng tự mình dò xét đi ra, vững vàng bắt được Vương Bình An tả. Sau đó nàng cũng cảm giác bên người chợt lạnh, một đạo bóng người thoáng qua. Nàng từ đầu đến cuối, nhưng ngay cả đối phương dáng vẻ cũng không thấy. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Triệu Nguyệt Nhi một con té xuống đất, lăn lộn tới, cuối cùng nghe được một trận phá cửa sổ âm thanh. Đối phương mang theo Vương Bình An, nhảy cửa sổ chạy trốn. Vương Lãng quỳ xuống trước mặt Tô Bạch, hai mắt đỏ như máu, lệ rơi đầy mặt nói: "Hầu gia, tiểu hầu gia bị người bắt đi. Tạ thống lĩnh, Phong Phạm thống lĩnh, Tiết thống lĩnh sinh mệnh đe dọa, Ngô Tiên sinh một cái tay bị miễn cưỡng chém đứt. Hàn thống lĩnh trình dẫn người đuổi bắt. Thiếu phu nhân bị đánh gãy xương sống lưng, tê liệt ở giường, lão gia phu nhân cũng khóc ngất đi, thân binh cũng đã chết hơn 20 người." Tô Bạch chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, thân thể trực đỉnh đỉnh liền ngã về phía sau. Hiền đệ, Trình Sử mặc một cái tiếp lấy, gọi liền hai tiếng. Tô Bạch cũng đã sụi xuống ở trong lòng ngực của hắn. Bất tỉnh nhân sự. Tặc tử ngươi dám. Trình Sử Mặc ngưỡng thiên nộ giống. Hắn là cùng Tô Bạch cùng nhau lớn lên quá mệnh huynh đệ. Lúc nào bái kiến Tô Bạch này tấm hình dạng. Đặc biệt là nghe trước Vương Lãng báo cáo. Nếu như là không phải Tô Bạch trước một bước ngất đi, hắn khả năng cũng phải đã hôn mê. Em gái mình bị cắt đứt xương sống lưng, tê liệt ở giường, uống rượu với nhau, phấn chiến lão huynh đệ, sinh mệnh đe dọa, ai đây có thể chịu được? Tất Thanh, khác mẹ hắn ngớ ra, đi nhanh ta trong phủ tìm đại phu tới. Trình Sử Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, đem Tất Thanh từ ly hồn trạng thái kêu trở lại. Cho tới nay, có hầu ra cái tên này y ở Vô Song Hầu bên trong phủ là tới nay chưa chuẩn bị thầy thuốc đại phu. Cho tới bây giờ Tô Bạch bất tỉnh đi, lại cần phải ra ngoài đi tìm đại phu. Tô Bạch ý thức lâm vào trong bóng tối. Cảm giác thật giống như đặt mình trong đáy biển. Chung quanh đen nhánh, lại tràn đầy áp lực. Hắn hẳn là thanh tỉnh, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh hết thảy. Nhưng là lại không cách nào tỉnh lại. Hắn có thể nghe Trình Sử Mặc giận dữ tiếng hô, cũng có thể nghe Tất Thanh Liền Lan một vòng phát ra âm thanh. Còn có thể nghe Vương Lãng đè nén tiếng khóc lóc. Hắn chết mệnh muốn giãy giụa, thân thể lại phảng phất bị chung quanh áp lực vô hình gắt gao đè lại, để cho hắn không cách nào tránh thoát. Cút cho ta phải đi về, ta muốn tỉnh lại. Dám cướp con của ta, đánh vợ của ta các ngươi phải mệnh, đều phải chết. Ai dám ngăn cản ta liền muốn ai mệnh. Tô Bạch ở trong ý thức điên cuồng giống giận, cả người bắt đầu hơi run rẩy. Cửu Long Du bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Trình Sử Mặc vừa mới ôm Tô Bạch tới đến phòng bên trong, đã cảm thấy lòng bàn tay nóng một cái. Sau đó đã nhìn thấy trên người Tô Bạch toát ra đại cổ xương trắng. Y phục trên người trong nháy mắt nổ tung, trên người bắp thịt phun trào, phảng phất 9 cái tiểu long thật nhanh ở trên thân chạy. Trình Sử Mặc hù dọa hồn không phụ thể, nhân cũng hôn mê, công pháp chả thế nào sẽ vận hành. Này chớ là không phải muốn tẩu hỏa nhập ma đi. Trình Sử Mặc cũng không để ý Tô Bạch rồi. 2-3 bước chạy đến ngoài cửa giận dữ hét, đi nhanh mời Vương Hỷ Vương công công tới. Nhà ngươi hầu gia muốn tẩu hỏa nhập ma. Trong ý thức Tô Bạch, Cửu Long Du điên cuồng vận chuyển, dần dần lại từ trên thân thể hắn du động đi xuống. Không phải là phơi bày bắp thịt hình thái, mà thật hóa thân thành 9 cái hồng long, vây quanh hắn xoay tròn không nghỉ. Cuối cùng 9 cái hồng long vây quanh thành một cái hình cầu, đem hắn vững vàng bảo vệ. Tô Bạch này mở hai mắt ra, một trận huyền diệu vô cùng đồ vật xuất hiện ở đầu óc hắn, để cho hắn có chút nhớ nhung không hiểu. Hắn cũng lười suy nghĩ, bây giờ hắn còn có càng chuyện trọng yếu. Trình Sử Mặc hô xong vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một thân đỏ ngầu Tô Bạch đã đứng lên. Không chờ hắn nói chuyện, Tô Bạch cũng đã từ bên cạnh hắn xông ra ngoài, mang theo một trận gió nóng. Trình Sử Mặc quay đầu nhìn, Tô Bạch đã không thấy bóng dáng. Trường An Trăm họ, hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt, không ít người cũng nhìn thấy một cái bóng màu đỏ ở Trường An kiến trúc bên trên bay vùn vụt, nhảy, thường thường một lần nhảy là có thể nhảy ra ngoài hơn 20 mét. Thật là cùng bay như thế, người kia chính là Tô Bạch. Bây giờ, hắn đã bất chấp nội lực tổn thất, chiến tốc độ ngựa độ xa còn lâu mới có được hắn như vậy tốc độ nhanh. Hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian trở lại hộ huyện. Hắn sợ chậm liền không còn kịp rồi. Trình Sử Mặc ngẩn người, cũng đại khái đoán được, bây giờ Tô Bạch là hồi hộ huyện rồi. Nhìn thấy một bên vẫn còn ở khóc Vương Lãng, Trình Sử Mặc đi lên chính là một bạt tai nói, khác mẹ hắn khóc, nhà ngươi bây giờ hầu gia đều đi về, ngươi còn không theo sao? Hộ huyện như vậy loạn, cho ngươi ra hầu gia mình tại sao xử lý? Vương Lãng coi như là bị một bạt tai này cho đánh về hồn. Một tay che có chút sưng lên mặt, cảm kích nói, phải. Trình Sử Mặc cũng không muốn nhiều lời, hắn cũng phải đi hộ huyện nhìn một chút, bận rộn lo lắng trở về phủ đi dắt chiến mã rồi. Vô Song hầu phủ chuyện lớn như vậy tình, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Trường An. Tin tức này thật là giống như sét đánh ngang tay một dạng dao động khiến người sợ hãi thần. Nhiều năm như vậy, Vô Song hầu lúc nào bị thua thiệt? Bây giờ lại cũng để cho nhân gia giết tới môn đi rồi. Vô cùng nhục nhã a. Dân chúng là nghị luận ầm ĩ, rối rít đang suy đoán Vô Song hầu có phải hay không là đắc tội cái gì không nổi người. Bất quá như vậy vì dân vì nước nhân, tại sao còn muốn có người ám sát hắn đây? Một ít không biết nội mạc nhân là đang suy nghĩ. Vô Song Hầu phủ phòng thủ võ lực có thể nói kinh khủng. Như vậy cũng có thể làm cho nhân giết tới môn đi. Đối phương là thực lực gì? Toàn bộ đại đường có thể làm được loại chuyện này, khả năng cũng chỉ có Lý Thế Dân đi. Chẳng lẽ đây là Lý Thế Dân muốn xuống tay với Vô Song Hầu rồi hả? Một trận liên quan tới Vô Song Hầu âm mưu luận, thật nhanh ở trong những người này nghị luận mờ. Nhưng hiểu nội mạc nhân, hiện tại cũng hù dọa với Am Thuần như thế. Bọn họ biết, đây là Xích Huyên ở Tú Bắp Thịt A. Liền Vô Song Hầu võ lực, cũng không bảo vệ được người nhà của mình. Huống chi là bọn hắn đây. Lý Thế Dân nhận được tin tức thời điểm hơi trễ, là Vô Song Hầu phủ người làm đi cầu thấy Vương Hỷ thời điểm. Hắn mới nghe nói tin tức này, lập tức không khỏi cũng là nhíu mày. Nhìn về phía Vương Hỷ nói, ngươi đi giúp hắn một chút đi, dạ, 3.800. XS 3.800. Vương Hỷ đáp đáp một tiếng, xoay người rời đi, trống rỗng trong đại điện. Chỉ có Lý Thế Dân một người ngồi ở trong đó. Hắn trầm tư nhắm lại con mắt. Vương Sửu Nghiêu tiểu tử kia, từ làm quan tới nay, lúc nào ăn rồi bị thua thiệt lớn như vậy? Lần này sợ là muốn tiến hành điên cuồng trả thù. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Cũng tốt, bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não Tô Bạch, nhất định sẽ đối Xích Huyên điên cuồng trả thù. Tốt nhất hai người lưỡng bại câu thương, đến thời điểm tự đứng ra kết thúc. Nghe nói cái kia xe lửa cũng đã xây cất không sai biệt lắm. Học nhi học viện các học sinh cũng mau muốn tốt nghiệp. Đều rất tốt. Rất tốt, trong phủ thái tử, Lý Thừa Càn nhận được tin tức trước tiên, cũng đã để cho người làm chuẩn bị xe ngựa, đem thái tử phủ toàn bộ quý giá dược liệu cũng mang theo. Mang theo Kỷ Đạt, Khâu Công Công chạy đến hộ huyện, Tô Bạch một đường chạy, đến hộ huyện biên giới sau đó, đã nhìn thấy hộ huyện đã toàn bộ giới nghiêm, vô luận là công nhân, hay lại là phổ thông lão bách tính. Cũng không có ở trong nhà ngây ngốc, cũng không có bắt đầu làm việc, mỗi cái cầm trong tay xẻng, búa ở hộ huyện đầu đường cuối ngõ dò xét, ngay cả 7-8 tuổi hài tử, đều cầm mộc côn nhỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật ra đã có người phát hiện Tô Bạch, thật sự là một cái cả người đỏ ngầu còn bốc khói trắng nhân quá dễ nhận biết rồi. Phát hiện trước chính là hộ huyện đám kia đám con nít, bọn họ ngày ngày nghe Vô Song Hầu cố sự. Ở trong chuyện xưa, Hầu gia độc môn võ công Cửu Long Du, ra sân suất có thể là cao vô cùng, lập tức liền có mấy cái tiểu hài tử hưng phấn giống to. Hầu gia trở lại, Hầu gia trở lại, còn lại trăm họ nhìn một cái, quả nhiên, đã nhìn thấy một đạo cả người đỏ ngầu bóng người. Giống như chim như thế, bay về phía Mô Mô Sơn. Cách Mô Mô Sơn còn cách một đoạn, Tô Bạch liền nhìn ra bầu không khí không được bình thường. Toàn bộ bây giờ Mô Mô Sơn gần như một chút thanh âm cũng không có. An tĩnh giống như quỷ vực, thẳng đến trên núi cao thủ phát hiện Tô Bạch sau đó. Mới rối rít nhảy ra ngoài, nhưng Tô Bạch không thời gian khách khí với bọn họ. Trong nháy mắt lên sơn, vọt tới bên trong phủ, Vương Lãng đi thông báo sự tình, lão gia phu nhân cũng khóc ngất đi. Hiện ở trong phủ quản sự, chính là Vương Tiểu Bảo một người. Vương Tiểu Bảo nhìn thấy Tô Bạch sau khi trở lại, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Tô Bạch bận rộn lo lắng đi lên đỡ. Vương Tiểu Bảo hai mắt đỏ như máu khóc thảm nói, đại ca, ta có lỗi với ngươi. Tô Bạch lắc đầu nói, bây giờ không phải nói những khi này, chị dâu ngươi cùng lão Tạ lão phong phạm bọn họ đâu. Chị dâu ở bên trong phòng đã hôn mê, lão gia lão phong phạm mấy người bọn họ bây giờ đang ở lầu 3. Tô Bạch gật đầu một cái, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói, ta đã trở về, chuyện còn lại giao cho ta. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nói xong Tô Bạch liền xông về phía mình căn phòng. Mở cửa một cái, đã nhìn thấy Dương Tam Nương cùng Lý Nguyệt Nhu, giống như hai cái lệ nhân như thế bảo hộ ở Triệu Nguyệt Nhi bên người. Nhìn thấy người tới là Tô Bạch, sau đó hai người mới thu hồi vũ khí. Tô Bạch cũng không thời gian nói thêm cái gì, qua tới kiểm tra một cái lần, sắc mặt âm trầm đều nhanh có thể chảy ra nước. Triệu Nguyệt Nhi tình huống thật không tốt, đơn giản mà nói chính là tích trụ hư hại đưa đến tê liệt. Tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, nếu như không có mình nói, ở thời đại này, nhân liền phế. Tô Bạch lúc này mới nhìn hướng hai người nói, nhân liền giao cho hai ngươi rồi. Nói xong xoay người muốn đi. Hầu ra, Dương Tam Nương ở phía sau kêu một tiếng. Tô Bạch quay đầu, chỉ thấy Dương Tam Nương chảy nước mắt nói, thật xin lỗi. Tô Bạch Cường sắp xếp một nụ cười nói, không cần, không có gì thật xin lỗi, ta sẽ để bọn họ trả giá thật lớn. Nói xong Tô Bạch bận rộn lo lắng lên lầu ba, tới đến phòng, nhất thời một trận mùi máu tanh cộng thêm thuốc đông y vị tràn đầy lỗ mũi. Bên trong nhà vài tên thầy thuốc vẫn còn bận rộn đến. Nhìn thấy sau khi Tô Bạch trở về, người cầm đầu mới thở phào nhẹ nhõm nói, hầu ra, ngài có thể tính trở lại, tình huống gì? Tô Bạch một bên kiểm tra một lần hỏi, không cần lạc quan, phong phạm tạ nhị vị thống lĩnh triệu chứng như thế, cũng là bị người cắt đứt xương sườn, đối phương dùng sức rất lớn, nội tạng hư hại, tiết thống lĩnh càng là nghiêm trọng, bị chiến mã cán gãy xương sườn, xương sống lưng, xương bả vai, nội tạng có thể là bị bể xương đâm bị thương, bây giờ toàn bằng một cái chân khí treo, bị thương nhẹ nhất chính là Ngô thống lĩnh rồi, hắn chặt đứt một cái cánh tay, trước thanh tỉnh, bị ta cho ăn ngủ mê man dược, bây giờ hắn cần nghỉ ngơi. Cầm đầu đại phu liên tiếp giới thiệu một chút tình huống. Tô Bạch cũng nhất nhất kiểm tra xong, đi ra ngoài, hầu ra ngài nói cái gì? Ta nói cho các ngươi đi ra ngoài. Tô Bạch giọng có chút không được. Vài tên đại phu ngẩn ra, sau đó hay lại là cầm lên cái hòm thuốc đi ra phía ngoài. Bọn họ cũng biết, xảy ra loại chuyện này, hầu ra tâm tình chắc chắn sẽ không tốt. Chờ đến mấy người sau khi rời khỏi đây, Tô Bạch cầm lên Ngô sư cái kia đứt rời cánh tay, cũng còn khá không có ném, bằng không coi như là hắn cũng không có cách nào. Tô Bạch quanh thân lam quang lóe lên, từng chai đan dược trống rỗng xuất hiện. Đầu tiên đút cho Tiết Nhân Quý, hai cái đan dược xuống bụng, Tiết Nhân Quý liền hét thảm lên, cả người xương sống lưng đùng đùng nổ vang. Không biết có phải hay không là ảo giác, phảng phất ngay cả hắn thân cao cũng cao lớn hơn một chút. Sau đó là Phong Phạm Tạ hai người. Hai người cùng Tiết Nhân Quý giống nhau như đúc, rối rít bắt đầu kêu thảm thiết. Cả người xương cốt vang rồi, thậm chí còn có thể nhìn thấy dưới da xương cốt đang ngoạc nguậy. Cực kỳ kinh người. Cuối cùng, Tô Bạch đi tới trước mặt Ngô sư, đem cánh tay đối tiếp được, xương đụng chạm lấy đồng thời điểm, đau Ngô sư đầu ý vị đổ mồ hôi lạnh. Tô Bạch xuất ra một bình sứ nhỏ, bên trong chứa tựa như nham tương như thế chất lỏng màu đỏ. Đảo nơi cánh tay đoạn khẩu bên trên, nhất thời Ngô sư cũng phát ra giết heo như thế tiếng kêu. Tô Bạch lại cho hắn ăn hai viên đan dược, hắn tiếng kêu thảm thiết thì càng thêm kịch liệt. Ngoài cửa các đại phu, nghe bên trong nhà tiếng kêu thảm thiết cũng sợ choáng váng. Tình huống gì? Bên trong nhà mấy người vốn là đều là trọng thương, hầu ra đây là dự định giết bọn họ sao? Một tên đại phu quay đầu liền muốn xông vào đi. Thân là một tên đại phu, hắn không thể nhìn hầu ra đi ngược đãi những người này. Cũng không đi hai bước, hắn liền bị mấy người sau lưng kéo. Buông ta ra, ta không thể để cho hầu gia đối xử với này như thế nhiều chút người bị thương. Ai, đừng quên, hầu gia y thuật, có thể là không phải ngươi ta có thể so sánh. Nghe được câu này, hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại. Bên trong nhà mấy người cũng như vậy.